Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, người Lý gia. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đông Thành: Thời khắc này tình huống chính là có chút kiếm bạt nỗ trương. Đông Thành cục thế cũng không có Nam Thành tốt. Dù sao Nam Thành bên kia còn có trận pháp trợ công, còn có thể ngăn cản một chút. Thế nhưng là cái này Đông Thành cũng là trần trụi một tòa thành trì, không có chút nào nó hắn có thể nói. Tần Sương đứng tại cái này Đông Thành ngoài thành, lộ ra rất là nhỏ bé. Thế nhưng là cái kia Đông Thành bên trong lại không ai dám coi thường người trẻ tuổi này. Bởi vì một khi coi thường hắn, như vậy sau thì cùng muốn chết không kém bao nhiêu đâu. Tần Sương ho khan một hai tiếng. Không thể không nói Nam Thành mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là thật không tệ. Thế nhưng là cái này Đông Thành thì không đồng dạng. Toàn bộ không có cái gì hai điểm mà theo a. Đừng nói hộ thành đại trận, cũng là một cái đơn giản trận pháp đều không có. Không khỏi liền để Tần Sương cảm thấy không thú vị. Ngáp một cái về sau hắn thì đi về phía trước mấy bước. Tại phía trước nhất cái kia một số cái thủ vệ đám binh sĩ lại là gương mặt thần sắc khẩn trương. Tất cả đều là kinh hãi nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tần Sương. Bọn họ cũng không nghĩ ra thì ra là như vậy. Nguy hiểm tới quá đột ngột để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì Tần Sương vừa mới thân thủ chảm giết bọn nó đại tướng quân tràng diện nhưng vẫn là rõ mồn. Một trước mắt, cho nên cái này một số các binh sĩ toàn bộ đều là không dám quá mức lỗ mãng. Bởi vì người này a, thực lực thật sự là cường đại đến tột đỉnh. Để bọn hắn căn bản liền không dấy lên nổi chống cự dục vọng a. Tần Sương bĩu môi khinh thường, thật sự là không thú vị. So sánh dưới, hắn vẫn là càng ưa thích Nam Thành một chút. Tuy nói Nam Thành binh sĩ cùng nơi này quả thực một cái đức hạnh, thế nhưng là cái đồ chơi này lại không có nửa điểm tốt đồ chơi, để hắn có chút khó chịu. Nhưng là bây giờ vì thu phục Đông Thành, hắn vẫn là đến miễn cưỡng động thủ đi. Tuy nhiên những vật này cũng không đáng để hắn đến động thủ. Những binh lính kia từng cái run lẩy bẩy, trên tay nắm vũ khí cũng có chút run rẩy. Bất quá bọn hắn cũng không dám chạy trốn. Lý gia nắm trong tay cái này Đông Thành thành trì, cho nên cái này Lý gia tuy nói không phải cái này Đông Thành thành chủ, tuy nhiên lại là dưới đáy thổ hoàng đế. Trên mặt nổi thành chủ thấy đến người Lý gia vẫn là đến lại để ba phần. Những binh lính này nói trắng ra là cũng là đến làm bia đỡ đạn mà thôi. Giờ phút này bọn họ cũng ý thức được tình cảnh của mình. Thế nhưng là nhận được tin tức, Lý gia nghe nói chuyện này, đã phái ra nhân thủ đến tăng viện. Nói hết lời nơi này cũng là bọn hắn Lý gia địa bàn. Lại có thể có người dám đến bọn họ Lý gia địa bàn dương oai. Bọn họ Lý gia đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái tin này cũng để cho cái này một số ngay tại trông coi cổng thành đám binh sĩ thở ra một cái. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu cũng là ngăn cản trước mắt người này, không cho hắn tiến vào thành trì bên trong. Trong mắt bọn họ, Tần Sương cũng sớm đã bị liệt là phần tử khủng bố. Cho nên hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cũng là ngăn cản hắn, không cho hắn tiến vào. Bởi vì một khi để hắn đi vào, toàn bộ Đông Thành chỉ sợ cũng phải đối mặt một trường giết chóc đồng dạng nguy cơ. Tần Sương đi ra phía trước, nhìn một chút trước mặt cổng thành, nhìn thấy cũng không có cái gì manh mối. Sau đó liền không lại suy nghĩ gì, mà chính là trực tiếp tay giơ lên, bỗng nhiên nhất quyền đánh ở cửa thành phía trên. Lần này, lại là đem chọn cái thành tường đều đánh rung động phát run, lung lay sắp đổ. Tất cả binh lính cảm nhận được lực lượng này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đồ chơi này còn là người sao? Lực lượng sao sinh cường đại như thế? Bất quá Tần Sương lại cũng không nghe thấy loại thanh âm này, mà chính là không tiếp tục để ý. Nhìn thấy chính mình thế mà không có nhất quyền đánh vỡ cái này cổng thành, không khỏi nhíu nhíu mày. Đối với hắn mà nói, đây đúng là có chút khó chịu sự tình. Sau đó không đang nói cái gì. Đưa tay lại là nhất quyền đánh tới. Lần này kết quả hoàn toàn khác nhau. Thành này môn tại công kích của hắn phía dưới trực tiếp thì không còn tồn tại. Trực tiếp liền bị hắn đánh ngã xuống. Chấn lên đầy trời cho bụi. Tại trong cho bụi, những binh lính kia cũng sớm đã đang đợi Tần Sương. Tần Sương cũng không ngoài ý muốn. Biết những người này cũng là để ngăn cản chính mình pháo hôi. Những người này biết rất rõ ràng như thế điểm pháo hôi đối với mình tới nói là không có ích lợi gì. Nhưng vẫn là phái ra ngăn cản hắn. Đây chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn không do dự, trực tiếp tiến lên, đưa tới cửa pháo hôi. Hắn không đánh ngu sao mà không đánh đây. Nhất quyền đánh vào một sĩ binh trên thân. Nhất thời người binh sĩ này thì bay rớt ra ngoài. Trong khoảnh khắc liền đem sau lưng cái kia một số các binh sĩ đụng vào. Sau đó một loạt tiếp lấy một loạt. Lập tức thì đổ một mảng lớn. Thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Cái này một số các binh sĩ ngã xuống về sau. Lập tức liền không có lực công kích. Chỉ còn lại có không ngừng kêu rên. Bất quá Tần Sương cũng không có như vậy dừng lại. Ngay tại hắn muốn tiếp tục động thủ thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một mảnh thanh âm không hài hòa. Nghe thấy thanh âm này trong tích tắc, Tần Sương không khỏi nhướng mày. Đây cũng là từ đâu tới người? Chỉ thấy được tới cái này một số người bên trong. Có một ít người trên quần áo đâm vào một cái lý chữ. Tần Sương liếc mắt liền nhìn ra đến đây chính là cái này đông thành bên trong địa đầu xà. Gọi Lý ra, nhìn thấy cái này một số người xuất hiện trong nháy mắt. Tần Sương thì hiểu được, nguyên lai cái này một số các binh sĩ chẳng qua là một cái giúp đỡ mà thôi. Chân chính trò vui còn ở phía sau đây. Bất quá cái này một số người ở trước mặt của hắn lại bất quá vẫn là tôm tép nhãi nhép a. Không có ích lợi gì. Lấy thực lực của bọn hắn, nhiều nhất đưa đến một số ngăn trở tác dụng. Bất quá cái này ngăn trở thời gian lại sẽ không quá dài. Bởi vì muốn đối phó dạng này một đám người hắn thật là không nói chơi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Sương thật dài thở ra một hơi. Sau đó trông thấy cái kia một số các binh sĩ tự động tránh ra. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này Lý gia xác thực là địa đầu xà một dạng tồn tại a. Thì liền đi ra đối phó một người đều là cường thế như vậy. Bất quá bọn hắn tất cả cường thế ở trong tay của hắn toàn bộ đều sẽ hóa thành hư không? Các ngươi người nào? Thế mà dám can đảm xâm phạm ta Lý gia uy nghiêm. Dẫn đầu cái kia một người phẫn nộ quát. Tần Sương cười lạnh, không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Mà chính là châm chọc khiêu khích. Lý gia uy nghiêm, các ngươi Lý gia uy nghiêm tại tiểu gia trước mặt của ta. Nhằm nhò gì? Cuồng đồ càn rỡ, không biết tự lượng sức mình. Một cái kia dẫn đầu người Lý gia nói muốn câu nói này về sau. Chính là lòng tin tràn đầy đối phía sau hắn cái kia cả đám người nói ra. Mọi người phía trên, xúc phạm ta Lý gia uy nghiêm người. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Cái kia một số người đi theo hô một câu. Bóng người lại không có dừng lại. Nguyên một đám hành động. Chỉ thấy được bọn họ nhanh chóng toán loạn. Rất nhanh liền đi tới Tần Sương trước mặt. Đưa tay cũng là quần thể công kích. Mắt thấy là phải công kích đến Tần Sương trên thân thời điểm. Tần Sương lại là đột nhiên cả người đã không thấy tăm hơi. Mọi người ở đây muốn tìm thời điểm. Đột nhiên liền nghe đến trong đám người không biết người nào hô một câu. Hắn ở chỗ này. Về sau hắn liền bị Tần Sương trực tiếp cho chặt đứt cổ. Mọi người còn không biết Tần Sương là làm sao xuất hiện trong đám người thời điểm. Tần Sương liền đã trong đám người nhanh chóng lui động. Cho này một đám người của Lý gia tạo thành phi thường to lớn uy hiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.